Chương 8. Từ thế kỷ 17, những người Việt ly tán tha phương đã có dịp bước chân đến khắp nơi miền thủy chân lạp. Trước đó, toàn miền chỉ có những bộ lạc dân tộc thiểu số sống biệt lập, cách nhau hàng mấy trăm dặm. Họ không muốn tiếp xúc với những dân tộc văn minh hơn họ. Họ sống như ẩn mình. Cư sở của mỗi bộ lạc thường là từng khoảnh một giữa chốn rừng sâu, đất đai màu mỡ, chim thú đầy dẫy, tôm cá nơi nào cũng có, nên việc kiếm ăn của họ rất thoải mái. Cái khó khăn họ gặp phải chỉ là thiếu muối. Lâu lâu họ phải cử người đem đặc sản khô như thịt nai, thịt heo rừng, thịt nhím và nhất là mật ong đi thật xa để đổi chắc lấy thứ nhu yếu phẩm này. Làm ra của cải thì quá dễ, nhưng những bộ lạc sống biệt lập này không thể nào vươn mình lên nổi. Bao nhiêu thứ bệnh tật lúc nào cũng sẵn sàng giết hại họ, đó là chưa kể thú dữ, độc vật cũng luôn hoành hành đe dọa. Trải bao nhiêu đời dân số, họ cũng không tiến triển mấy, có khi còn thụt lùi, và có cả những bộ lạc dần đi tới chỗ diệt vong nữa. Về sau, một số thương gia người chân lạp cũng như người nước ngoài đã mạo hiểm băng rừng tìm tới nơi ở của những bộ lạc này để buôn bán. Những chuyến buôn bán mạo hiểm ấy có khi giúp người ta thành công, như những chuyến đi tìm trộm, đi đào vàng trùng mối. Sau những chuyến đi buôn dần quen đường, dò biết những chỗ nào có thể làm ăn khá, con buôn nước ngoài bèn hướng dẫn đồng bào của họ đến khai thác để sinh sống. Dần dần, người ta thấy người Hoa, người Sim, người Mã Lai, người Nam Dương, người Chàm đã chiếm nhiều khu vực làm ăn thuận lợi. Họ quy tụ đông nhất là dùng Mũi Si, Bà Rịa và Nông Nại, Đồng Nai. Chỉ có điều bất tiện cho họ là họ vẫn bị coi như dân lậu, chưa được sự thừa nhận chính thức của chính quyền chân lạp. Vì thế, họ thường trở thành miếng mồi béo bổ cho những viên chức có thẩm quyền ở địa phương rút rỉa. Từ khi vua Chay xuống chiếu cho phép người Việt di dân đến thủy chân lạp làm ăn, thì mầm mống các tổ chức chống người Việt ở chân lạp bắt đầu manh nha. Viên đại thần Nôm Sang, một người thân Xiêm, cho rằng mối họa từ người Việt rồi sẽ trở nên trầm trọng hơn cả mối họa từ người Xiêm. Phe đảng của Nôm Sang ra sức cổ võ tinh thần bài Việt đối với dân bản xứ. Do đó, rất nhiều nơi người dân địa phương hết sức hững hờ, xa lánh hoặc là đối xử khắt khe với di dân người Việt. Những sắc dân ngoại nhập khác cũng lợi dụng sự kỳ thị giữa dân bản xứ đối với người Việt để lấn áp, xua đuổi người Việt. Vùng Mũi Si lúc bấy giờ là nơi tập trung đông đảo nhiều sắc dân khác nhau. Thối thường trong cảnh lưu lạc tha phương, những người cùng nòi giống thường tìm cách sống gần nhau để giúp đỡ nhau, bên vực nhau khi nguy biến. Người Việt đến địa bàn này muộn nhất nên những chỗ làm ăn thuận lợi gần như không còn. Các sắc dân đến cư ngụ trước tại đây sợ người Việt cùng làm ăn sẽ gây ảnh hưởng thiệt thòi đến quyền lợi của họ, nên có thái độ kỳ thị thấy rõ. Phần đông họ cố tránh giao dịch với người Việt, tẩy chay không thuê, không mướn những người Việt dù họ rất cần người. Dị ứng với người Việt mạnh mẽ nhất là dân Chàm, đó cũng là chuyện dễ hiểu. Không hòa đồng được với cộng đồng đa chủng, nhiều người Việt kéo nhau tách riêng đi khai khẩn rừng quan làm ăn. Tới lúc này, nhiều người Việt đã bắt đầu cảm thấy chùng chân trước thực tế. Rừng rú thâm u tràn ngập, muỗi mồng và phát đĩa là giống trùng hút máu người thật đáng sợ. Những thứ trùng độc khác như rắn rết, bò cạp, bất cứ chỗ nào cũng có thể có. Trời nóng nực, người ta cởi áo, vắt lên một cành cây. Khi lấy áo mặc lại, nếu không xem xét cẩn thận, liền có thể bị 5-7 mùi độc của bò cạp chích vào lưng, vào nách, nhức nhối tận tim gan. Tay vô ý vứt một cành cây có thể bị con rắn lục mổ một miếng, có khi thiệt mạng. Độc hại nhất là giống muỗi đã gieo rắc không biết bao nhiêu nỗi hãi hùng. Gần một nửa số người khai quang rừng mắc bệnh sốt rét, sợ bệnh đến nỗi người ta phải nướng côn trùng hổ dùng đất loại lớn mà ăn. Nhiều người vẫn tin thịt loài trùng hổ này trị được bệnh sốt rét. Người chết bệnh quá nhiều đã làm cho ai nấy phát quản. Tới khi trồng trọt được hoa màu lên xanh tốt chưa kịp mừng thì từng đàn khỉ từ đâu kéo về bẻ phá tả tơi. Những nương sắn cũ còn non cũng bị những đàn voi tràn về giày xéo hoặc là nhổ tung lên. Những nương lúa thì bị hàng trăm hàng nghìn chim chóc chiếu cố, rỉa hạt rỉa bông. Người ta có cảm tưởng trời cho thấy mà không cho ăn. Họ kháo nhau, đây là sự cảnh cáo, sự xua đuổi của thần rừng. Có người thấy trồng trọt khó khăn, muốn bước sang nghề săn thú đánh cá, nhưng đến bất cứ nơi nào họ cũng bị những người lạ hung tợn giành giật, hăm dọa, tấn công sát hại. Đã có lần một người Việt đi săn bị đâm chết vứt xác trong rừng. Sau đó lại có vài người Việt khác bị kẻ lạ đánh đuổi, phải chạy bán mạng mới thoát được. Về nơi ăn chốn ở cũng không yên, thỉnh thoảng lại có vụ phát quả khi người trong nhà đã ra nương rẫy hết mà không biết là nguyên do. Vài khi cháy lây cả vùng qua nhiều ngày. Lần kinh quảng nhất cho người Việt là lần bị bỏ thuốc độc trong giếng nước uống. Hôm đó, tự nhiên toàn vùng sau bữa cơm chiều, nhiều người thình lình bị mắc bệnh thổ tả. Một số trẻ em đã phải thiệt mạng, người Việt phải khốn khổ nhiều ngày vì chuyện nước dùng. Phải đào lại những cái giếng mới và phải bảo vệ cẩn thận, chứ không dám coi thường như trước. Những sự việc đó đã làm cho đám người di dân người Việt lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Nhiều người sợ đến nhập tâm, nhìn quanh thấy bất cứ cái gì cũng có thể hại mình được. Sợ đủ thứ, sợ người lạ, sợ cọp beo, sợ voi, sợ gấu, sợ cả đến những con vật nhỏ nhoi như con ong, con kiến, và thậm chí sợ đến cả con cá, con chim. Tới đây đất nước lạ lùng, con chim kêu cũng sợ, con cá vùng cũng kiêng. Rất nhiều người muốn trốn về xứ sở, nhưng muốn trốn cũng không dễ. Bao nhiêu hiểm nguy sẵn sàng chờ họ, đau ốm dọc đường, gặp thú dữ sát hại, thổ dân lột da xẻo thịt như lời đồn. Đó là chưa nói, nếu về nước còn có thể bị triều đình ghép tội nữa. Nhìn chung, tình trạng người di dân Việt đến xứ mỗi suy, gặp toàn cảnh chán ngán, bi quan đến tột cùng. Số phận đoàn di dân người Việt đến xứ nông nại cũng chẳng khá gì hơn. Khi họ đến, nơi đây cũng đã có người Hoa, người Xiêm, người Chàm, Mã Lai, Nam Dương đang tranh nhau khai thác. Người Hoa, người Nam Dương, Mã Lai chuyên nghề buôn bán, người Chàm, người Xiêm phần nhiều làm công nông. Họ cũng ra mặt kỳ thị, tránh giao tiếp với người Việt như những nơi khác. Việc còn lại cho người Việt lại đưa nhau đi phá rừng làm ăn. Họ cũng gặp không biết bao nhiêu nỗi gian nan khốn đốn vì bệnh tật, thú dữ. Nói chung, thiên thời địa lợi nhân hòa, người Việt đều không có. Có lần di dân Việt đang khai khẩn một khu đồng bằng rộng lớn thì bỗng chạm mặt với một số thổ dân cùng với dân Xiêm cũng đang khai khẩn khu đất gần đó. Hai bên đều khai khẩn canh tác, chỉ cách nhau một cánh rừng mỏng mà không bên nào biết nhau. Tới khi cánh rừng mỏng kia bị đốt cháy mới lộ ra nhau. Đám thổ dân cùng bọn người Xiêm hung hăng tranh giành đất mới cháy và lấn sang cả đất của người Việt đã canh tác. Họ bảo đó là vùng họ đã khoanh từ lâu. Những hoa màu người Việt vừa trồng ra bị họ dẫm đạp bừa bãi. Hai bên lại gây gỗ rồi đi đến ẩu đả. Thổ dân và đám người Xiêm rất hung dữ, lại quá đông nên rốt cuộc người Việt phải rút về cố thủ một cụm. Hàng 10 ngày không dám lộ mặt ra ngoài. Bọn người kia thừa thế kéo nhau đi phá phách lung tung. Những người di dân Việt hoảng sợ, bối rối vô cùng. Ai cũng chán nản bàn nhau bỏ đi nơi khác cho xong việc. Những người cầm đầu các cộng đồng di dân này phải cử người về Âu Đông trình bày rõ tình trạng ấy lên quan đặc sứ Nguyễn Hữu Luân xin tìm cách giúp đỡ. Vua Chay Chết Ta Hai ngự đến tả cung thì thấy hoàng hậu Ngọc Vạn một mình thơ thẩn trong vườn hoa. Nhà vua cho tả hữu tản ra rồi ngài tiến về phía hoàng hậu. Thánh thượng Vạn Tuế, miễn lễ miễn lễ. Trẫm muốn dạo vườn ngắm qua cùng hoàng hậu. Tạ ơn bệ hạ. Vua cùng hoàng hậu sánh bước bên nhau đi dạo vườn. Hoa dạo xuân nở rộ đẹp quá nhỉ. Ồ ái khanh, có thấy hai con bướm sặc sỡ kia không? Bướm đẹp quá, chúng quấn quýt đùa giỡn vui vẻ bên nhau, hậu thấy không? Tâu thiếp có thấy. Sao đôi ta không được như đôi bướm ấy nhỉ? Sao đôi ta không thể vui vẻ đùa giỡn như chúng? Hậu có thể nói cho trẫm biết vì sao chăng? Tâu, vì chúng vô tư, hồn nhiên, còn thiếp thì... Không lẽ trẫm đã làm gì khiến hậu buồn? Từ khi về với trẫm, hậu không mấy khi cười nói như bao nhiêu người khác. Hậu nói rằng đại Việt đất chật lại thiếu màu mỡ, cuộc sống người dân khó khăn, trẫm đã chịu ý cho họ đến Trường Lạp làm ăn thoải mái, hậu chưa vừa lòng ư? Không hiểu sao bây giờ hậu vẫn cứ buồn rũ rượi như thế. Muôn tâu, thiếp rất đội ơn mưa móc sâu dày của bệ hạ. Khổ nỗi thần dân của thiếp tha phương cầu thực, tuy được bệ hạ cho khai khẩn đất đai để sống, nhưng họ không có cách nào yên ổn làm ăn được. Họ bị những kẻ bất lương cứ đột ngột cướp giết mà không ai được bảo vệ che chở hết. Thiếp nghĩ đến thân phận của họ, lòng thiếp đau như cắt, vui ở chỗ nào được. Thế bây giờ hậu muốn trẫm giải quyết như thế nào để giúp họ? Cảm ơn bệ hạ đã chiếu cố tới đám thần dân đồng bào của thiếp. Bệ hạ đã rộng lòng cho họ tự do khai khẩn để sinh sống. Cúi xin bệ hạ cho phép họ được thành lập những toán võ trang tự vệ. Như vậy họ đỡ bị người ta ức hiếp để có thể yên tâm làm ăn. Được thế thì thiếp cũng như thần dân của thiếp sẽ đội ơn bệ hạ vô cùng. Vua trầy chích ta hai suy nghĩ rồi nói, nếu làm cho hoàng hậu vui được thì việc gì mà trẫm không làm. Lâu nay trẫm vẫn cấm ngặt người bản xứ quấy nhiễu di dân người Việt, không ngờ di dân vẫn còn chưa được yên ổn làm ăn như thế. Thôi được, trẫm sẽ lệnh xuống cho phép cộng đồng di dân người Việt được tự võ trang để tự vệ. Hoàng hậu Ngọc Phàng nghe vua phán liền quỳ mà dập đầu xuống nền đất tâu: Hoàng thượng an minh vạn tuế, vạn vạn tuế. Thế là ánh sáng mặt trời đã sôi tới lòng châu Úc. Thần thiếp xin thay mặt toàn thể lưu dân của thần thiếp xin đa tạ hoàng thượng. Vua chay vội vàng bước đến đỡ bà dậy. Chuyện này không khó lắm, hoàng hậu chớ bận tâm.